1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, chương 1297, trời đông giá rét. Hà Phương bắt đầu thu thập lão thái thái hành lý, dựa theo nàng ý tứ là tùy tiện mang mấy món qua mùa đông đại áo tử là được rồi. Nhưng là lão thái thái không đồng ý. Trở về chính là không định trở lại nữa. Ở viện dưỡng lão đi. Có người hầu hạ ăn uống. Chuyện thật tốt. Lão thái thái cười nói. Đi qua cái kia lý hữu điều kiện này. Hiện tại xem như đuổi kịp. Nương, người suy nghĩ lung tung cái gì đâu. Ta cùng ngươi trở về ở. Hà Phương nghĩ không chế nước mắt. Thế nhưng là cuối cùng vẫn không có đình chỉ. Ngươi đừng lo lắng hài tử. Để nhị hòa ở nhà nhìn xem có thể. Lão thái thái lắc đầu. Chính là để người bồi cũng không tới phiên ngươi a. Ngươi đây đệ đệ sự tình. Hắn không làm. Phải làm cho người cột sống mắng đâu. Bằng không chính là ta một người. Thanh tĩnh đâu. Hà Phương nói. Niên đại gì. Nhi tử nữ nhi để như thế. Triều đại nào đều không giống. Lão thái thái mình tại đầu dưới đáy tăng thêm một cái gối đầu. Cười nói, ta liên tiếp mấy đêm rồi đều mộng thấy cha ngươi. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Chính là hắn chết vậy sẽ ta đều chưa thấy qua đâu. Chúng ta lão trạch cổng cũng chưa xông a. Ta liền hết lần này tới lần khác nằm mơ kéo nghiêm xe đậu phách đi qua sông. Cha ngươi thấy ta, liền hỏi, ngươi thế nào ra đến độ này rồi? Ta liền tức giận mà nói, ngươi chê còn thế nào? Hắn vẫn là cái kia tính tình, cúi đầu liền không lên tiếng, còn muốn nhiều phiếm vài câu đâu, không biết làm sao lại tình. Nói, chính nàng liền cười, cha ôn hòa, Hà Phương cũng cười theo. Lão thái thái nói, ai, người ta nói đông bắc nam nhân táo bạo, đại nam nhân, hắn liền một điểm không giống đàn ông. Cái gì đều ấm nguội nuốt, chậm rãi, ta có đôi khi liền muốn, nếu là hắn đánh ta một trận, có thể yên tĩnh một điểm, hắn chính là quá tung. Hà Phương nói, cha ta kia là hảo nam không tốt nữ đấu, có lẽ là muốn cùng ngươi giảng đạo lý, ta là giảng đạo lý người nha. Lão thái thái cười lớn tiếng hơn, hài tử nghỉ về sau. Lý gia cùng người nhà họ Hà rốt cục bắt đầu bắc thượng hành trình. Lão thái thái đứng đều phí sức. Cơ bản đều dựa vào Hà Long cùng Lý Hòa thay phiên cóng. Máy bay tại băng thành hạ xuống. Thông qua Vương Nguyên quan hệ. Lý Hòa theo công việc trên lâm trường thuê hai khung máy bay trực thăng. Bay thẳng Hô Mã, âm 34 độ. Đây là quan phương dự báo thời tiết cho ra nhiệt độ. Núi Đại Hưng An địa khu là Trung Quốc lạnh nhất địa khu. Không có cái thứ hai. Lý Hòa không lo được mình run rẩy, cùng Hà Phương một người ôm một đứa bé. Lên Phương gia cô gia đuổi xe ngựa to lên. Muốn lên nhà vệ sinh. Đều phải kìm nén. Cái này tuyết lúc nào xuống a? Lão thái thái lại là đột nhiên thần thái sáng láng. Giật xuống trên đầu bọc lấy cực kỳ chặt chẽ khăn quàng cổ. Vẫy vẫy phía trên vụn băng tử. Cùng Phương gia cô gia nói chuyện. Ngươi che lấy điểm. Đừng để hàn khí vào cổ họng. Phương gia cô gia nhìn xem nằm tại trên xe ba gác lão thái thái. Trong lòng rất cảm giác khó chịu. Khắp nơi là băng thiên tuyết địa. Lý Hòa mặc dù cóng đến không có nhiều tâm tình nhìn. Nhưng là vẫn phát hiện cái này biên thùy thành nhỏ cùng dĩ vãng có không giống. Tối thiểu nhân khí quên một điểm. Lục tục có không ít du khách ngoại địa. Không ít tiệm cơm sinh ý đều rất náo nhiệt. Hà gia tại trong huyện thành phòng ở vẫn là Lý Hòa lần đầu tới cửa thời điểm giúp đỡ mua. Hai bộ phòng ở mở ra. Diện tích rất lớn. Hoàn toàn là đủ hai nhà người ở. Vừa nghe nói Hà lão thái thái muốn trở về, Hà gia các thân thích đều giúp đỡ sớm thu thập, ấm áp dễ chịu phòng. Lý Hòa nháy mắt, thở liền thuận lợi, cảm giác cả người một lần nữa sống tới đồng dạng. Lý Di cùng Lý Lãm lại là giống như không sợ lạnh giống như. Nhìn thấy những hài tử khác đi ra ngoài chơi, bọn hắn trong nhà liền không ở lại được nữa. Lý Hòa không có cách, chỉ có thể lại bồi tiếp bọn hắn đi ra ngoài chơi trượt tuyết. Phương Toàn ở phía trước rồi, hai hài tử ở phía trên ngồi. Lý Hòa chậm rãi từng bước theo ở phía sau. Phương Toàn kéo mệt mỏi, liền sợ dây thừng ném cho huynh đệ của mình Phương Lực. Cùng Lý Hòa song song đi cùng một chỗ. Tỷ phu, ban đêm mời ngươi đi tiệm cơm ăn cá. Đông bắt cá ăn ngon. Cái gì cá à? Lý Hòa hiếu kỳ hỏi. Nói dứt lời lại đem khăn quàng cổ kéo chặt một điểm. Dù là không có gió, cũng cảm giác làn da tượng đau cắt đồng dạng đau đớn. Vì lẽ đó nhất định phải mang lên hộ mặt khẩu trang to hoặc là khăn quàng cổ. Phương Toàn nói, chúng ta bản địa gọi đống đất cá, vào miệng tan đi, chiếc kia cảm giác tựa như đậu hũ non đồng dạng. Rất nhiều du khách ngoại địa chính là chạy những này cá tới. Đêm hôm khuya khoát lạnh như vậy, vẫn là không đi ra. Trong nhà trung thực đợi đi, Lý Hòa lại khẩu thèm. Cũng không muốn tại đêm hôm khuya khoát đi tiệm cơm. Có mệnh đi, liền sợ mất mạng trở về. Phương Toàn nói, vậy ta xuống sông đục đi. Làm sao đục? Lý Hòa hỏi. Phương Toàn nói, cái đục băng tử đục băng động. Một cái nhập lưới khẩu, một cái ra lưới khẩu. Việc tốn thể lực, thật đơn giản. Lý Hòa nói, sáng mai ta cùng ngươi đi. Đối với mò cá, hắn vẫn là hứng thú. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Sáng sớm mới vừa lên xe ngựa, còn chưa đi lên hai dặm địa, hắn liền cóng đến không được. Nước mắt nước mũi đều thành vụn băng. Các ngươi đi thôi, ta trở về. Hắn xuyên thế nhưng là Canada đỉnh cấp chống lạnh áo lông, quốc tế leo núi đội dùng, làm sao lại không bằng những người địa phương này kháng hàn đâu. Vậy ngươi ở nhà chờ lấy. Phương gia cô gia cười ha ha, quay lại xe ngựa, lại đưa Lý Hòa trở về. Liên tiếp mỗi ngày không phải cá, chính là thịt. Đừng bảo là mấy đứa bé ăn chịu không được, chính là Lý Hòa dạng này động vật ăn thịt ăn đều có chút nhạt nhẽo. Cái gọi là rau quả cũng không nhiều, chỉ có mao kết dưa cùng bí đao. Dạng này kể đến Tết xuân, trong nhà ăn Tết, nhìn xem nối liền không dứt đến chúc Tết thân thích. Hà lão thái thái so bất kỳ một cái nào Tết xuân đều muốn vui vẻ. Nàng rất hào phóng, đến chúc Tết tiểu bối, đều cho 100 khối tiền. Nàng vẫn là không thể xuống đất, y nguyên ăn rất ít, đem trên giường chăn mền hướng trước mặt bó lấy, để cháu trai Hà Hổ đi lên cuộn lại, cười đối Hà Long nói, ta xem, ngươi hai người chưa một cái tùy ngươi cha. Cha ta không phải cũng rất sợ ngươi sao? Hà Long cũng như thường sợ vợ. Lão thái thái khinh thường nói, ngươi có thể cùng ngươi cha so. Hắn là để cho ta, nuông chiều ta, không nguyện ý cùng ta so đo. Bị phê bình đấu, người ta đem hắn xương cốt đều cho gõ gãy, liền để hắn phục cái mềm. Hắn đều chưa nguyện ý. Ta lúc ấy liền khóc cầu hắn nói, ta nói không phải liền là viết mấy chữ sự tình sao? Hắn đời này cái gì đều nghe ta, liền cái này không nghe ta. Chết gánh, chỉ là không nghĩ tới, loại chuyện này đều gắng gượng qua tới, để một cái viêm phổi cả không có. Ngươi à, có lão tử ngươi một thành cốt khí, ta nhắm mắt đều yên tâm. Hà Long lúng túng nói, gần sang năm mới nói cái gì có chết hay không? Biết ta vì cái gì thích ngươi tỷ phu sao? Lão thái thái hỏi. Hà Long nói, tỷ phu một mực chiếu ứng chúng ta đâu. Lão thái thái nói, ai, đây cũng là một phương diện, chủ yếu là tỷ phu ngươi tượng cha ngươi, đặc biệt là cỗ này quật kinh, tỷ phu của ta người này nhiều lười, luận chịu khó. Hà Long tự nhận là so với hắn tỷ phu mạnh, tỷ phu ngươi co được giãn được, khổ có thể ăn, phúc cũng nguyện ý hưởng. Phương diện này cùng ngươi cha là giống nhau, ngươi cho rằng cha ngươi có thể xuống phòng bếp đỡ bình dầu? Lão thái thái hỏi lại. Tìm kẽ đất chui, sau đó xin phép nghỉ. Mặc dù không đến mức tại công trường rời gạch, nhưng là lấy khoản quá khó. Đêm nay xin phép nghỉ. WeChat nhóm bên trong đều là lớn. Sao sao sao, tử, gạt ta cũng được tốt gõ chữ. Cưới Bạch Phú Mỹ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.